Vô địch kiếm vực, chương 234, giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túy đạo nhân đột nhiên vung tay phải lên, trước mắt mọi người trở nên hoảng hốt. Sau đó Dương Diệp cùng với kiếm tông mấy người đều biến mất ở tại chỗ. In thấy tình cảnh này, cái khác thế lực người đều là hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt tràn đầy chấn động. Chấn động cái gì? Đương nhiên là chấn động túy đạo nhân thực lực, đạt đến tôn giả cảnh cường giả. Liền có thể nắm giữ một điểm không gian huyền bí. Cái này cũng là tôn giả cảnh cùng linh giả cảnh trong lúc đó khác biệt. Túy đạo nhân lúc trước này một tay, nhưng là chân chính qua lại không gian. Thực lực như vậy, Thanh Vân trong lòng khe khẽ thở dài. Từng có lúc, nguyên môn rất nhiều trưởng lão từng có ý ra tay với kiếm tông. Bởi vì nếu như có thể đem kiếm tông thu về nguyên môn bên dưới, cái kia nguyên môn thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Thế nhưng mặc kệ có bao nhiêu trưởng lão đề nghị, đều bị trưởng giáo hủy bỏ. Trước đây hắn không hiểu trưởng giáo tại sao muốn phủ định, hiện tại hắn rõ ràng rồi. Tại toàn bộ Nam Vực, không có bất kỳ một thế lực nào dám dễ dàng đắc tội một cái như túy đạo nhân loại này cường giả siêu cấp, dù cho đối phương chỉ là một người. Một bên Khô Cốt trong lòng cũng là thở dài, quỷ tông thực lực hôm nay cách xa ở kiếm tông bên trên. Thế nhưng quỷ tông nhưng từ chưa đối với kiếm tông phát động quá tính chất hủy diệt công kích, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, quỷ tông quỷ trong núi những lão bất tử kia tại kiêng kỵ cái gì rồi. Trừ phi túy đạo nhân biến mất ở thế gian này, không phải vậy, kiếm tông cho dù tại xa xút, cũng có thể tại này Nam Vực sinh tồn. Một chỗ không biết tên phía trên ngọn núi, Dương Diệp nhìn trước mắt túy đạo nhân, kinh ngạc trong lòng tột đỉnh. Tiểu gia hỏa năng lực là ca hùng bố, thế nhưng trước mắt ông lão này năng lực kinh khủng hơn, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền chỉ ít xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm. Một bên Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi lúc này vẻ mặt cùng Dương Diệp gần như, bất quá hai người càng nhiều chính là kinh hỉ, bởi vì kiếm tông có như thế một cái cường giả siêu cấp đang thủ hộ. Túy đạo nhân lấy ra bên hông hồ lô, mãnh ực một hớp, sau đó lúc này mới nhìn về phía Dương Diệp, nói: "Tiểu tử, thực lực của ngươi tại thế hệ tuổi trẻ bên trong đã toán không sai, bất quá nếu muốn đoạt được Thanh Vân lệnh, cứu mẹ ngươi, nhưng là không có khả năng lắm." Dương Diệp ngẩn ra, trước mắt ông già này sao biết hắn muốn đoạt Thanh Vân lệnh. Thoáng vừa nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Tô Thanh Thi, chỉ thấy Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, lập tức rõ ràng, trong lòng ấm áp, nghĩ đến là Thanh Thi đem hắn cùng Bách Hoa cùng sự việc của nhau nói cho túy đạo nhân, hy vọng túy đạo nhân có thể giúp đỡ. Dương Diệp hơi nhướng mày, nói: "Tiền bối vì sao nói như vậy?" Túy đạo nhân nói: "Tiểu tử, ta biết ngươi khẳng định còn có cái gì lá bài tẩy, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, nguyên môn nguyên đồng, còn có đại tần đế quốc cái kia Tần Du Nhiên, cùng với Bách Hoa cung cùng băng tuyết cung cái kia hai cái nữ oa đều không phải đơn giản như vậy. Đặc biệt nguyên môn nguyên đồng, hắn bây giờ bày ra đến tiềm lực cùng thực lực, Nam Vực vạn năm tới nay, ở vào tuổi của hắn. Chỉ có hai người thành tựu cùng thực lực ở trên hắn, biết là cái nào hai người sao?" Nguyện nghe tường, Dương Diệp nói, một cái là nguyên môn tổ sư, còn có một cái là kiếm tông tổ sư. Túy đạo nhân hai mắt vi híp lại, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Thần, Nam Vực đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Phải biết, Nam Vực vạn năm tới nay, ra qua bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt nhân vật. Thế nhưng những người này cũng không dám tự xưng là vũ thần. Biết vũ thần lai lịch cùng trở thành vũ thần điều kiện sao?" Dương Diệp lắc lắc đầu, hắn biết kiếm hoàng lai lịch cùng trở thành kiếm hoàng điều kiện. Thế nhưng vũ thần, hắn nhưng là chưa từng nghe người đã nói. Túy đạo nhân lại ực một hớp tửu, này mới nói: "Trở thành vũ thần nhất định phải có hai cái điều kiện. Hai cái điều kiện này cực kỳ hà khắc. Thứ nhất là nhất định phải lực ép đồng đại cường giả, giữ cho không bị bại. Đệ nhị là nhất định phải có cường giả chi tâm." "Như thế nào cường giả chi tâm?" "Người cường giả này chi tâm cũng phải thuộc về một loại cảnh giới, liền như cùng ta kiếm đạo kiếm tâm thông minh. Tu kiếm người, nếu là lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, đang đối mặt bất kỳ ảo cảnh cùng huyền kỹ, đều có thể một kiếm phá chi. Mà cường giả chi tâm nhưng là có thể làm cho lĩnh ngộ người gặp mạnh càng mạnh. Nói cách khác, hắn đối thủ thực lực càng mạnh, sức chiến đấu của hắn sẽ càng mạnh." Nghe vậy, Dương Diệp mí mắt giật lên, sau đó hỏi: "Tiền bối, tại Nam Vực lịch sử bên trên, có thể có kiếm hoàng cùng vũ thần chiến qua?" Túy đạo nhân nhìn Dương Diệp một chút, khẽ cười nói. Ta liền biết ngươi sẽ hỏi như thế, biết không? Nếu như cùng một thời đại xuất hiện kiếm hoàng cùng vũ thần, cái kia hai người này nhất định sẽ trở thành tử địch. Vì sao? Dương Diệp không hiểu nói. Túy đạo nhân nói, bởi vì vũ thần muốn lực ép đồng đại cường giả, để đồng đại cường giả thần phục. Mà bình thường có thể trở thành kiếm hoàng người đều là kiêu căng khó thuần người. Hơn nữa tu kiếm người kiếm sao có thể hướng về bề tôi phục. Hướng về bề tôi phục kiếm, lại sao có thể trở thành kiếm hoàng. Chân chính kiếm tu kiếm, đó là chân chính ninh chiết không loan a, mà vũ thần lại nhất định phải đồng đại cường giả thần phục. Ngươi nói hai người không phải đối thủ một mất một còn là cái gì? Dương Diệp trầm mặc, một hồi lâu sau lắc lắc đầu, hiện tại Nguyên Đồng còn không là vũ thần, mà chính mình lại không phải kiếm hoàng. Chính mình hiện tại muốn chuyện này để làm gì? Trước mắt lão nhân có câu nói đúng vô cùng, vậy thì là kiếm tu kiếm sao có thể hướng về bề tôi phục? Nếu như có một ngày, không phải có một ngày, mà là tại mấy ngày sau, hắn cùng cái kia Nguyên Đồng hay là sẽ có một trận chiến, mà đến lúc đó, cho dù là tử, hắn cũng phải sẽ không hướng về đối phương thần phục. Trên đời có câu nói gọi lưu đến Thanh Sơn tại không lo không củi đốt, câu nói này Dương Diệp là phi thường tán thành, nhưng rất nhiều lúc, cho dù là chết cũng là không thể lùi bước a, hắn cũng không để ý cái gì hư danh, đánh không lại nên chạy thời điểm. Hắn nhất định sẽ chạy, hơn nữa là liều mạng chạy. Thế nhưng lần này không giống nhau, lần này là cùng cấp chiến đấu, lần này quan hệ đến mẫu thân, lần này quan hệ đến Tô Thanh Thi. Vì lẽ đó, lần này hắn là không thể chạy, cũng không thể lùi bước. Đối với Tô Thanh Thi, thành thật mà nói, hắn vẫn không biết hắn tại đối phương trong lòng nằm ở địa vị gì. Đương nhiên, có một chút là xác định, vậy thì là tuyệt đối không có kiếm tông trong lòng nàng địa vị cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn cũng không tính đến, yêu vật này, mỗi người lý giải cùng cách làm cũng khác nhau, hắn Dương Diệp cách làm liền dường như hắn đối với kiếm đạo giống như vậy, lấy hết tất cả nỗ lực, còn kết quả sẽ làm sao, do ngày tới định. Lắc lắc đầu, Dương Diệp thu hồi tâm tư, sau đó nhìn về phía trước mắt Túy đạo nhân, nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Túy đạo nhân nhìn Dương Diệp một chút, nói, là cứu mẹ ngươi. Dương Diệp gật gật đầu. Túy đạo nhân lắc lắc đầu, nói, không được. Vì sao? Dương Diệp nói, nếu như tiền bối có điều kiện gì đều có thể đưa ra, chỉ có ta có thể làm được, định sẽ không chối từ, cho dù gia nhập kiếm tông. Tại tôn nghiêm cốt khí Brafax cùng mẫu thân trong lúc đó, hắn Dương Diệp sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Ngươi không có để ta cùng kiếm tông vì ngươi triệt để đắc tội Bách Hoa cung giá trị. Túy đạo nhân trắng ra nói, phải như thế nào mới có? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Túy đạo nhân lại uống một hớp rượu, sau đó mới nói. Thanh Vân bảng số 1, trở thành kiếm trung hoàng giả, 20 tuổi trước bước vào vương giả cảnh cùng kiếm ý 5 tầng. Làm được này 3 điểm, 3 giờ, ta cùng kiếm tông mới có thể không tiếc đoạn tuyệt với Bách Hoa cung, trợ ngươi cứu ra mẹ ngươi. Dương Diệp không nói gì, xoay người liền đi. Không tới một hồi chính là biến mất ở Túy đạo nhân ba người trong tầm mắt. Nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng, Tô Thanh Thi mấy lần môi khẽ nhúc nhích, nhưng chung quy vẫn là không hề nói gì, chỉ là trong mắt hiện lên một vệt lo lắng. Sư bá, hắn là đáp ứng rồi vẫn là. Nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng, Ngọc Hành hỏi. Túy đạo nhân khinh cười cợt, nhìn vậy hắn vẫn như cũ, còn có thể nhìn thấy Dương Diệp, trong mắt lóe ra một vệt tán thưởng, nói. Người này không sai. Mặc kệ là tâm tính vẫn là thiên phú, cũng không tệ. Chỉ là đáng tiếc, hắn đối với kiếm tông trong lòng có khúc mắc, không phải vậy có hắn cùng kiếm si tại, kiếm tông tương lai cho dù ta không ở, cũng có thể bình yên vô sự a, chỉ là đáng tiếc. Lúc này, một bên Tô Thanh Thi đột nhiên nói, sư bá, đã như vậy, vì sao ngươi không đáp ứng cứu mẫu thân hắn, tiêu trừ hắn đối với ta kiếm tông khúc mắc. Túy đạo nhân lắc lắc đầu, nói. Hắn tuy rằng rất tốt, thế nhưng so với kiếm si trung quy vẫn là kém một chút, hơn nữa hắn một thân phiền phức, không chỉ có nguyên môn cùng với Bách Hoa cung, còn có huyền thú đế quốc đối với hắn cũng đã có sát tâm. Ở tình huống như vậy, kiếm tông nếu như trợ hắn cứu mẫu thân hắn, kiếm kia tông liền không đơn thuần chỉ là đoạn tuyệt với Bách Hoa cung, mà là muốn bốn phía gây thù hằn rồi. Ta không sợ cùng những thế lực này gây thù hằn, thế nhưng hắn lúc này... Xác thực không đáng ta cùng kiếm tông trả giá lớn như vậy đánh đổi. Tô Thanh Thi môi khẽ nhếch, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng là không hề nói gì, chỉ là trong lòng thấp giọng thở dài, nói. Giá trị, các loại hắn có giá trị, còn cần kiếm tông sao, cách chương.